Bình thường thì Hoàng Nam Hương khiến người ta có cảm giác như một quý bà yêu nhã. Dù sao cũng là bà chủ của nhà họ Vi nên khi tức giận lên thì cảm giác sắc bén kia đủ để làm người ta cảm thấy tim đập mạnh. Chu Phương Hoa có chút e ngại rụt cổ lại. Thật sự xin lỗi mẹ, con không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành thế này. Sao trước đó cô lại không nghĩ đến đi? Nếu như không phải nể mặt cô đang mang đứa bé của nhà họ Vi thì hôm nay ngay cả cửa cô cũng không được vào. Hoàng Nam Hương hừ lạnh một tiếng, nói chuyện cực kỳ không khách sáo. Trong lòng Chu Phương Hoa cảm thấy rất ấm ức không khỏi nắm chặt tay, hơn nữa lại có chút phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng cô ta chỉ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, chuyện này là do con nghĩ chưa tới nơi tới chốn. Cũng vì con nhìn thấy Khiết Bảo khổ cực như vậy nên mới nghĩ đến chuyện dạy dỗ Đường Hạ Linh một chút. Lần này là sai lầm của con không nghĩ tới lòng dạ của Đường Hạ Linh lại thâm sâu như thế. Thế mà lại tính kế ngược lại con. Đối với sự giải thích của Chu Phương Hoa thì Hoàng Nam Hương khịt mũi coi thường nói. Bị người ta lấy được chứng cứ thì chính là kẻ ngu, uổng cho cô có hai người, thế mà không đấu lại được một con nhóc. Bà thông gia, bà đừng nóng giận, việc này muốn trách thì trách tôi. Dù sao dự tính ban đầu của Phương Hoa cũng vì ý tốt, con bé cũng chỉ muốn xả giận cho Khiết Bảo, nhưng không nghĩ tới con nhỏ đê tiện Đường Hạ Linh kia lại khó chơi đến vậy. Triệu Duệ Dung cười theo, vẻ mặt lúng túng giải vây cho con gái nhà mình. Rõ ràng tuổi tác của hai người phụ nữ này không chênh nhau lắm nhưng khí thế của Triệu Duệ Dung ở trước mặt Hoàng Nam Hương lại thấp hơn một đoạn, ngay cả nói chuyện cũng có chút kính cẩn. Mặc dù sắc mặt Hoàng Nam Hương không tốt lắm nhưng cũng không để Triệu Bích Thanh khó xử mà bà ta chỉ lạnh lùng nói. Tóm lại từ hôm nay trở đi cô hãy khiêm tốn lại cho tôi, cố gắng ở trong nhà mà dưỡng thai đi. Hai người chờ sóng gió ở công ty lắng xuống, chuyện của Đường Hạ Linh sớm muộn cũng sẽ tính với cô ta. Nếu hiện giờ cô lại đưa đến tai họa gì cho tôi, vậy cũng đừng trách tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân này, dù cô có mang thai cũng như thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý cuối nồng nặc ý cảnh cáo rõ ràng là nhằm vào Chu Phương Hoa. Sắc mặt Chu Phương Hoa trắng nhợt, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Cô ta biết Hoàng Nam Hương vẫn luôn không đồng ý để cô ta và Vi Khiết Bảo bên nhau, so sánh với cô ta thì thật ra bà ta càng thích Đường Hạ Linh hơn. Bởi vì Đường Hạ Linh là con gái nhà giàu đúng chuẩn của nhà họ Đường và cũng là một gia đình tương xứng với nhà họ Vi, còn cô ta chỉ là con ghẻ của nhánh hai nên luôn không lọt vào mắt của bà ta. Nếu như không phải vì con cháu nhà họ Vi ở trong bụng của cô ta thì chỉ sợ cô ta sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Tôi hỏi cô sao cô không trả lời. Thấy Chu Phương Hoa một hồi lâu không lên tiếng thì Hoàng Nam Hương không vui nhíu mày. Mẹ hãy yên tâm đi, con biết nên làm như thế nào mà. Ngoài mặt Chu Phương Hoa ăn nói kính cẩn khôn khéo nhưng trong lòng lại cực kỳ hận. Nếu như không phải do Đường Hạ Linh thì cô ta sẽ không bị ấm ức như thế. Cô ta không thể bỏ qua chuyện này dễ vậy được. Cô ta nhất định phải bước chân vào ngành giải trí để phát triển một lần nữa, sau đó hung hăng chèn ép Đường Hạ Linh. Dù cho có phải nỗ lực lớn bao nhiêu thì cô ta cũng phải làm cho Đường Hạ Linh nhận hết cả gốc lẫn lãi mà hôm nay cô ta phải gánh chịu. Cách chương.